Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Giai Văn thu được Mạnh Thấm phát tới tin tức khi đang từ phòng tắm ra tới Turin. Người hắn ăn mặc một kiện màu trắng áo tắm dài, tùy ý tóc giọt nước dọc theo ngọn tóc đi xuống lạc. Click mở Mạnh Thấm phát tới hình ảnh, tùy ý liếc mắt một cái, sắc mặt chợt hắc như bánh chèo áp chảo. Ánh mắt ánh lửa văng khắp nơi, mới vừa rồi thoáng bị áp xuống đi ủ rột, nháy mắt lăn thổ trọng tới, càng thêm nùng liệt. Ảnh chụp, hai người đều lộ ra sườn mặt, Tần Sâm ôm lấy Trình Nhược Tình, nàng còn hơi hơi ngẩng đầu đối hắn cười nhạt, giữa mày sung sướng cùng ngọt ngào phảng phất hóa thành mềm châm, nhắm thẳng Mạnh Giai Văn tâm hoa chọc. Một chút lại một chút chọc ra rất nhiều động, dường như còn lậu phong, thứ hàn vô cùng. Mạnh Giai Văn đối Trình Nhược Tình đều không phải là không hiểu biết, nàng tương đối đơn thuần, đáy lòng giấu không được chuyện nhi, đặc biệt là đối mặt cảm tình, thích cùng không thích, trực tiếp liền sẽ biểu hiện ở trên mặt. Xem ra, nàng đối Tần Sâm thực vừa lòng, di động lại lần nữa chấn động, Mạnh Thấm lại phát tới tin tức, Nhược Tình đã danh hoa có chủ lạp, cùng biểu ca cảm tình siêu hào. Biểu ca siêu ôn nhu, lời này mang theo kích động. Tần Sâm đối ngoại vẫn luôn là nội liễm trầm ổn, lãnh đạm tự chế, ở Trình Nhược Tình trước mặt tuy nói cũng không phải ôn thanh nhu ngữ, nhưng vẻ mặt lộ ra nhân nhượng cùng dung túng, người khác có thể xem đến rõ ràng. Loại này tương phản mang đến thị giác đánh sâu vào, thập phần làm người kinh ngạc. Hứa Giật Cảnh nhìn đến Mạnh Thấm cấp Mạnh Giai Văn phát tin nhắn, sợ hắn nghĩ nhiều, cũng phát tới một cái, nói hắn cùng Mạnh Thấm gặp được Tần Sâm bọn họ. Nhìn dáng vẻ, hai người mới vừa ở cùng nhau không lâu, hẳn là Tần Sâm hạ tay. Mạnh Giai Văn trầm khuôn mặt, đưa điện thoại di động ném tới rồi một bên. Hắn đi đến bên cửa sổ, đứng nhìn hồi lâu, đi đến quầy rượu trước, mở ra quầy rượu lấy ra một lọ rượu vang đỏ, đi đến sofa ngồi xuống, cong thân mình, rũ đôi mắt suy nghĩ muôn vàn, không ngừng cuồn cuộn, thực loạn. Quá vãng không thèm để ý đồ vật, kể hết đều rõ ràng ở trong đầu chiếu phim. Hai người ở chung, Trình Nhược Tình thẹn thùng, hắn ngẫu nhiên đậu đậu nàng. Lúc ấy nghĩ tới muốn ở bên nhau sao? Không nghĩ tới, chỉ là cảm thấy Trình Nhược Tình giống chỉ đơn thuần thỏ con, khá tốt chơi. Nguyên lai hảo cảm đã ở kia một khắc sinh ra, chính mình đều không phải là đối nàng không hề cảm tình, cũng chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ cùng người khác ở bên nhau. Dựa theo Hứa Giật Cảnh ý tứ, không phải Trình Nhược Tình trước di tình biệt luyến. Nhưng nếu là Tần Sâm ra tay trước, so cái này càng đáng sợ. Hắn rõ ràng cái này biểu ca, thủ đoạn quyết đoán, ở trên thương trường lão bánh quẩy, luận quyền mưu luận tâm cơ, liếc mắt một cái là có thể đem Trình Nhược Tình nhìn thấu, đắn đo ở trong tay. Thời gian lâu rồi, Trình Nhược Tình căn bản chơi bất quá. Tới rồi cuối cùng, Mạnh Giai Văn chính mình sợ là đều không rõ ràng lắm chính mình nội tâm suy nghĩ cái gì, chỉ là một ly lại một ly uống rượu. Rượu mạnh xuống bụng, nóng bỏng lại tê mỏi thần kinh. Mạnh Thấm tuy là có vô số vấn đề muốn hỏi Trình Nhược Tình, tò mò đến bạo liều, cũng không nghĩ đương cái đại bóng đèn. Mới vừa xuống lầu, nàng liền tìm cái lấy cớ, lôi kéo Hứa Giật Cảnh đi. Chúng ta còn muốn đi loát xuyến, liền bất hòa các ngươi cùng đi chơi. Tần Sâm gật đầu, biểu ca tái kiến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Thấm chính thức hướng Tần Sâm từ biệt. Nhìn về phía Trình Nhược Tình thời điểm, làm mặt quỷ, không ngừng ám chỉ chút cái gì. Trình Nhược Tình cùng nàng nhận thức lâu như vậy, sớm đã có ăn ý, thần sắc khó được thẹn thùng lên. Mạnh Thấm đây là làm nàng lớn mật thượng, đó là Tần Sâm, đối phương trong lòng sùng bái đối tượng. Mạnh Thấm nghe nói nàng muốn phỏng vấn Tần Sâm thời điểm, cũng là đem hắn khen đến ba hoa chích chòe, bầu trời minh nguyệt, tới gần điều thấp thỏm, không biết sẽ bị cái dạng gì nữ nhân bắt lấy. Còn nói quá nữ nhân kia nhất định phi thường lợi hại. Trình Nhược Tình nhìn về phía nghiêng người Tần Sâm, ánh mắt dừng ở hắn thanh tuyển trên mặt. Hắn nâng nâng mi, đi tới dắt lấy tay nàng, thấp giọng dò hỏi. Có nghĩ đi xem điện ảnh, chính là Mạnh Thấm nói nơi này rạp chiếu phim không tốt. Trình Nhược Tình chỉ trên lầu, vừa mới Mạnh Thấm còn ở chỉ trích Hứa Giật Cảnh, tìm cách như vậy phá rạp chiếu phim, màn ảnh tiểu, ghế dựa không thoải mái. Cả người không dễ chịu nhi. Đổi một nhà, Tần Sâm lôi kéo tay nàng, đi bãi đỗ xe lấy xe. Người muốn nhìn cái gì phiến, đều được, Trình Nhược Tình tùy ý hắn nắm. Tần Sâm nghiêng đầu nói tiếp, ta cũng đều hành, học ta nói chuyện. Trình Nhược Tình rầu miệng, đem hai người nắm tay thoáng trở về mì sợi. Hắn cư nhiên còn đồng ý tới, gợi lên khóe môi cười nói. Ân, học ngươi nói chuyện. Nghe vậy, Trình Nhược Tình vừa muốn nháo lên tiểu tính tình đột nhiên lại tan thành mây khói. Tần Sâm sẽ không cùng nàng so đo này đó, cũng sẽ theo nàng tiểu tính tình, hai ba câu lời nói là có thể đem không khí chuyển biến, cho nên ở bên nhau liền phá lệ thoải mái. Nàng giơ lên ý cười, cùng hắn đi tới, liền không có hảo hảo đi đường, trời nổi lên tiểu cô nương tính tình, duỗi tay ôm lấy hắn eo, hướng trên người hắn dính. Không thể học người khác nói chuyện, ngươi là anh Vũ sao? Ngươi lại không phải người khác, nhìn một cái, này phản bác năng lực, chính là nói nàng là người một nhà, có đặc thù tính bái. Tần Sâm thật đúng là am hiểu nghiêm trang nói lời âu yếm, mấu chốt là Trình Nhược Tình nghe được tâm hoa nộ phóng. Hai người tới rồi rạp chiếu phim, Tần Sâm theo Trình Nhược Tình, nhìn một bộ tình yêu phiến. Xem điện ảnh trước còn hào hào, vừa nói vừa cười, hắn còn cho nàng mua một thùng bắp rang, còn có một ly coca, trong lúc còn uy nàng ăn. Chờ điện ảnh xem xong, trường hợp đã thay đổi, Trình Nhược Tình tức giận từ rạp chiếu phim ra tới, một mình đi đến phía trước, Tần Sâm đại cất bước theo ở phía sau truy, nàng còn rất có cốt khí, trước tiên hạ thang máy. Tần Sâm, tiểu cô nương tính tình còn rất hỏa bạo, thật vất vả đuổi tiếp theo tranh thang máy, đem người ngăn lại, Trình Nhược Tình cặp kia mắt đẹp trợn tròn, thập phần không vui nhìn hắn. Người căn bản không hảo hảo xem điện ảnh, người như thế nào có thể nói cái kia tiểu tam không có sai đâu. Ngươi, nàng nửa câu sau lời nói còn chưa nói xong, Tần Sâm tiến lên ôm lấy nàng. Buông ra, ngô, Tần Sâm cúi đầu, mưa rền gió dữ mà hôn môi đánh úp lại, cạy ra nàng khớp hàm hướng trong thâm nhập, cuốn nàng đầu lưỡi triền miên, khấu ở nàng bên hông tay càng ngày càng gấp, cách quần áo vuốt ve. Chán ghét, nàng nói chuyện đứt quãng, Tần Sâm hôn đến càng hung, mút vào nàng kiều mềm cánh môi, một bàn tay nâng lên tới, tựa trấn an giống nhau, ở nàng cái ót qua lại xoa, mang theo nhẹ hống nhu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ hôn này nhiệt liệt lại dồn dập, Tần Sâm hô hấp dần dần tăng thêm, nhưng là không buông tha nàng. Bãi đỗ xe ngẫu nhiên truyền đến xe tiếng còi, cách bọn họ càng ngày càng gần, Trình Nhược Tình tâm sinh khẩn trương. Tần Sâm không nhẹ không nặng ở nàng cánh môi thượng cắn một ngụm, một cổ điện lưu nhanh chóng liền ở nàng khắp người len lỏi, ngữ điệu đều thay đổi vị. Quảng cáo, cách chương.